muốn dùng hàng người khác đã xài rồi. Nếu cậu muốn trở lại, để cho tôi xem thật kỹ một chút thành ý của cậu. Ha ha ha. Nói xong, liền giễu cợt mặt dưng lương đắc ý rời đi. Sau khi Chu Văn Bân rời đi, không khí phi thường tĩnh mịch. Qua một lúc lâu, Lạc Thần cố gắng mỉm cười một cái, mở miệng đáp. Diệp ca, tôi không sao, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Là chính tôi vô dụng. Nếu như ban đầu Diệp ca chọn người khác, cần gì phí nhiều tâm tư như vậy, cũng không bị Chu Văn Bân nhầm vào. Diệp ca, anh chính là chọn người khác đi. Lạc Thần đang muốn mở miệng nói ra câu này, khóe miệng của Diệp Oản Oản chợt gọi lên một nụ cười lạnh. Để bà va Lạc Thần xuống, để cho cậu ngồi trên ghế salon, từng chữ mà mở miệng nói. Ngoan ngoãn, ngồi im cho tôi. Diệp ca. Lạc Thần vẻ mặt mờ mịt hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đứng thẳng người, khẽ mỉm cười rồi nói. Nếu như bọn họ không dựa theo quy tắc, vậy cũng chớ trách tôi dùng thủ đoạn của mình. Chu Văn Bân, hắn làm sao cướp nhân vật này? Cô sẽ để cho hắn phun ra như thế ư? Dứt lời, Diệp Oản Oản nhìn về phía tiểu trợ lý của mình mở miệng hỏi. Cung Húc bây giờ đang ở đâu? Tiểu trợ lý nghiêm túc mở miệng trả lời. Đang ở công ty. Mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta ở phòng hóa trang trên lầu. Lấy được câu trả lời, Diệp Oản Oản sửa sang lại vạt áo, sải bước ra khỏi phòng làm việc. Diệp ca! Lạc Thần nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, lẩm bẩm không biết phải làm cái gì, đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu. Phòng hóa trang trên lầu 2. Cùng Húc đang thư thái dựa vào trên ghế, chân vắt ngang, chân tay cầm điện thoại di động, đang chơi game ầm ĩ. Bên cạnh là thợ làm tóc, thợ hóa trang, thợ trang điểm, một đám người vây xung quanh anh ta. Bên cạnh là hai tiểu trợ lý, một người trong tay bưng một chai rửa, ân cần cẩn thận đứng ở một bên. Chờ Cung Húc đánh xong một trận, nên cẩn thận đem chai rửa tới cho anh ta uống một hớp. Người kia đứng cách xa mấy bước, xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng cho hắn xem ảnh. Húc ca, chụp xong rồi, anh xem những tấm này có được không? Trợ lý khẩn trương cầm máy ảnh đưa tới trước mặt của Cung Húc. Cung Húc nhìn lướt qua, một mặt ghét bỏ. Không có chụp ra một phần bạn đẹp trai của tiểu gia tôi. Tiểu trợ lý vội vàng nịnh hót rồi nói. Làm sao được? Húc ca, anh 360 độ, không có góc chết, chụp đều đẹp trai hết nha. Cung Húc đối với loại tán dương này đã không còn có cảm giác. Tiện tay chỉ mấy tấm nói. Tấm này, còn có tấm này, gửi qua điện thoại di động cho tôi muốn đăng lên Weibo. Được, tôi lập tức gửi ngay đây. Đừng quên xóa tàn nhang trên trán. Dạ dạ dạ. Hình ảnh sau khi chuẩn bị xong, Cùng Húc ôm điện thoại di động, một mặt sầu bi mà phát ra một cái Weibo. Đầu tiên, nó đăng hình của mình, bên trên có kèm theo. Ngày thứ ba, vẫn không có chút tin tức nào của em. Tiệm mứt hoa quả, biển người mênh mông, anh tìm em nơi nào? Tiểu trợ lý bên cạnh, chờ mắt nhìn Cung Húc đăng cái Weibo kia lên. Nhất thời, cả mặt đều đen thui. Người này lại bắt đầu rồi, thật là mệt mỏi quá. Nào, nhẹ một chút, tôi rất yêu mái tóc này đấy, có biết không? Thật xin lỗi. Thợ làm tóc liên tục nói lời xin lỗi. Gần đây, tâm tình của Cung Húc đặc biệt nóng nảy, càng ngày càng khó hầu hạ. Bọn họ mấy ngày nay cũng chỉ có thể chịu đựng sự xui xẻo này mà thôi. Mọi người trong phòng đang lơ lớp no sợ, dụ dỗ vị tiểu tổ tông này, thì đột nhiên nơi cửa truyền tới một tiếng vang, phanh, thật lớn. Cửa phòng bị người từ bên ngoài một bước đá văng. Chỉ thấy một nam nhân tuổi trẻ, thân sắc thản nhiên đứng ở cửa, lời biếng quét mặt mọi người trong phòng, ánh mắt tự tiếu phi tiếu rơi trên người của Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm người có can đảm dám đạp cửa phòng hóa trang của anh, mắt hơi nhăn nheo lại rồi nói. Anh ta là ai? Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc

Cung Húc nghiêng đầu liền mắng. Là cái đầu nhà cậu, còn không mau châm trà, mời Diệp ca đi. Có còn mắt nhìn người không nữa, lập tức đi lấy cho Diệp ca một chén rửa. Hai tiểu trợ lý. Hắc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại thiếu gia nhà bọn họ, con ông cháu cha, làm sao đột nhiên lại đối với Diệp Bạch ân cần cung kính như vậy? Mặc dù hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Hung Cúc, Cung Húc. Hai người vội vội vàng vàng đi châm trà, đi lấy rửa. Cung Húc tự mình nhận lấy, cắm ống hút vào trong, ôm lấy trái rửa to, đứng trước mặt của Diệp Oản Oản rồi nói: Diệp ca, anh uống đi mà. Diệp Oản Oản cười như không cười, gương mặt tấn tú, lấp lánh của Cung Húc liếc một cái. Nghiêng người, tay chống trán, mở miệng nhẹ nhàng nói: Nghe nói Cung thiếu gia chuẩn bị đóng Kinh Long 2. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới chuyện mình vừa mới đoạt vai diễn của Lâm Nạc Trần trong tay Diệp Bạch. Nghĩ tới chính mình còn chưa tìm được tiểu mất hoa quả mà đã đắc tội với anh vợ tương lai, trên trán Cung Húc xuất ra một đám mồ hôi lạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Cung Húc không do dự mà mở miệng nói: Kinh Long 2? Người nào nói tôi muốn đóng Kinh Long 2? Tôi không hề biết nha, đây căn bản là chuyện không hề có. Ồ, có phải vậy không? Diệp Oản Oản cười một tiếng, ngón tay dương lên, đem tập phách mới vừa rồi trợ lý đưa cho cô lấy ra. Cung Húc liếc mắt nhìn danh sách diễn viên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Văn Bân ra ngoài đánh cho một trận. Nếu không phải là ông ta một mực ở bên tai mình lẩm bẩm, hắn như thế nào lại muốn chết đi cướp cái vai diễn này? Làm sao lại dám đắc tội với anh trai của tiểu mứt hoa quả được chứ? Sợ mình sẽ bởi vì cái chuyện này mà cùng tiểu mứt hoa quả mỗi người một nơi, Cùng Húc liều chết mở miệng nói: Diệp ca, hiểu lầm, cái này chắc chắn là hiểu lầm. Đang êm đang đẹp, làm sao tôi có thể đột nhiên đi diễn năm hai được? Nói xong, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh nói: Hai người, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Ai cho phép các ngươi tự tiện nhận nhân vật này cho tôi? Hai người phụ tá vào lúc này đã hoàn toàn ngốc mất rồi. Họ nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó mở miệng: Hắc, Húc ca, nhân vật này không phải là chính anh... Không phải là chính anh nói nhất định phải nhận hay sao? Còn muốn nói đè chết Diệp Bạch mới thôi. Vào lúc này làm sao lại giống như mất trí nhớ vậy? Trợ lý còn chưa dứt lời liền lập tức bị Cung Húc khẩn trương cắt đứt. Im miệng, cậu còn dám ngụy biện sao? Gan lớn rồi đó, lại còn dám ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương. Lập tức đem Chu Văn Bân kêu đây cho tôi. Trợ lý không còn cách nào khác, tình huống này hắn thực sự là khó có thể xử lý được. Vì vậy chỉ có thể mau chóng chạy ra ngoài tìm Chu Văn Bân mà thôi. Những người khác bên trong phòng hóa trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi tình hình tại sao lại tiến triển như thế này, đành im lặng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Sau khi tiểu trợ lý đi tìm người, cặp mắt đào hoa của Cung Húc chớp chớp đáng thương mà hướng về phía Diệp Oản Oản. Diệp ca, thực sự là hiểu lầm mà, tôi làm sao có thể cướp nhân vật của nghệ sĩ Diệp ca được cơ chứ? Diệp Oản Oản nhấp lấy một ngụm trà, nhàn nhạt cười, cũng không vạch trần. Bên trong phòng làm việc lầu 2, Chu Văn Bân đang vui vẻ lau chùi đồ cổ bảo bối của ông ta, vừa nói chuyện điện thoại. Ai nói cho anh biết Diệp Bạch lấy được nhân vật Lâm Nạc Trần rồi? Bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Cậu cũng quá đề cao cậu ta rồi. Nhân vật này bây giờ đang ở trong tay của tôi. Thế nào? Không tin sao? Công khai thử vai diễn thì thế nào? Anh cho rằng công khai thử vai thì nhất định là của cậu ta à? Chu Văn Bân đang gọi điện thoại cho bằng hữu. Trợ lý Cung Húc đột nhiên thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào. Chu Tổng! Nhìn thấy tiểu trợ lý bộ dáng hốt hoảng, Chu Văn Bân bởi vì tâm tình không tệ nên không có so đo với anh ta, liếc mắt nhìn sang hỏi: Hốt hoảng cái gì vậy? Tiểu trợ lý cũng không biết rõ tình trạng, không dám nói bậy nói bạ,

cùng húc hôm nay. Chúng ta sao? Hơn nữa, bôi đen cậu ta là cái quỷ gì? Vị đại thiếu gia này đã đen đủ lắm rồi, ai mà còn có thể bôi đen được hắn nữa chứ? Đừng nói là những người khác, ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên, khóe miệng cũng hơi co quắp mấy phần. Rốt cục là ai nói? Cung Húc kỹ thuật diễn cặn bã, người này kỹ thuật diễn xuất rõ ràng không phải là rất tốt sao? Người không biết, sợ rằng hắn còn thực sự cho là ngũ dạng tứ mỹ, chính nghĩa thanh niên cơ đấy. Chu Văn Bân thật lâu mới phục hồi lại được tinh thần của mình, rốt cục cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng, hơi hơi đổi sắc mặt, hướng về phía Cung Húc nhìn lại. Cung Húc, đời rốt cục là xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải là cậu nói với tôi, cậu nhất định phải có được pha diễn của Lâm Nhạc Trần này sao? Vậy nên tôi mới... Chu Văn Bân, lời còn chưa dứt thì đã bị Cung Húc chửi cho đầy đầu đầy mặt. Cút đi, ai con mẹ nó cùng ông nói như vậy? Có ý gì? Là ông à? Ông đang nói tôi là loại ỷ thế hiếp người, lấy quyền mưu tư, tiểu nhân cướp pha diễn của nghệ sĩ cùng công ty sao? Cung Húc, một bộ ai dám ở trước mặt anh vợ tương lai tôi bôi đen hắn, hắn liền hung hăng cắn chết người đó. Thấy Cung Húc ở đó trợn mắt mà nói bừa, sắc mặt của Chu Văn Bân đen như đáy nổi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng. Sao? Làm sao có thể? Đương nhiên là không phải rồi. Cung Húc lúc này mới hài lòng hừ lạnh một tiếng rồi nói, cho nên còn chưa phải là ông Dương Thịnh âm suy ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương đấy chứ? Chính ông gây ra sự tình, tự mình đi giải quyết sạch sẽ đi. Ông bây giờ lập tức nên gọi điện cho đoàn làm phim, đem sự tình nói rõ ràng. Nhân vật này tôi không có khả năng nhận. Nhân vật đã tới tay, làm sao có thể liên hủy na hủy để xuống như vậy được? Ông còn muốn tự tay trả lại cho Lạc Thần cho Chu Văn Bân nghe xong, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, để áp vẻ mặt âm trầm nơi đáy mắt, tiến tới bên cạnh Cung Húc, ôn tồn mà dụ dỗ. Cung Húc à, hiện tại đoàn làm phim đều đã quyết định vai diễn này rồi, ngay lập tức nên muốn công bố ra bên ngoài. Cậu bây giờ nói không diễn, tôi bên này thực sự là không có cách nào cùng đoàn làm phim giải thích được đâu. Cái này hiện tại nhất định là đổi không được rồi. Chu Văn Bân dĩ nhiên là không chịu tùy tiện đem nhân vật này phun ra. Diệp Oản Oản làm sao có thể không biết cái tâm tư đó của Chu Văn Bân, cười một tiếng rồi mở miệng nói, Chu Tổng Giám thật là khiêm tốn. Tôi chân trước mới vừa cùng đoàn làm phim bàn luận tốt công việc hợp tác hạng mục này, chân sau trở lại công ty nên được biết là Lam Hai đổi thành người khác. Hiệu suất làm việc của Chu Tổng Giám đúng là làm tôi mở mang tầm mắt thật. Chu Văn Bân vào lúc này đang phiền não, hướng về phía Diệp Oản Oản nổi giận mà hét lên, tôi đang nói chuyện với Cung Húc, nơi nào có phần của cậu chen miệng vào, tưởng tính toán dễ dàng vậy sao? Chu Văn Bân vừa nói xong, Cung Húc liền vỗ bàn tức giận lên tiếng mắng, Chu Văn Bân, ông làm sao lại cùng Diệp ca nói chuyện như vậy hả? Diệp ca? Chu Văn Bân nghe cách Cung Húc xưng hô với Diệp Bạch, nhất thời trợn to cả hai mắt, khuôn mặt không có cách nào mà tin tưởng được. Cung Húc lại có thể kêu tiểu tử Diệp Bạch kia là Diệp ca sao? Chuyện này, ở đây rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Húc vuốt giọt nước nhỏ trên trán, khí tức tự phụ ngạo mạn đột nhiên dồn xuống. Đổi không được cũng phải đổi, nếu như ông không làm được, vậy không bằng tôi đổi thành người khác làm thì thế nào? Chu Văn Bân vừa nghe nói vậy, nhất thời giống như bị bóp trúng tử huyệt, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cung Húc là loại thiếu gia không có đầu óc, thời điểm tâm tình tốt thì rất dễ để nói chuyện, nhưng nếu lúc nổi nóng, chuyện gì cũng hề làm được. Vạn nhất cậu ta phát bực muốn đổi người đại diện, vậy thì toàn bộ đi xong. Chu Văn Bân nhất thời bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định thật nhanh mở miệng nói, Cung Húc, chuyện lần này đúng là tôi xem xét không chu toàn, là lỗi của tôi. Tôi không nên tự tiện quyết định mà không thương lượng với cậu. Tôi bây giờ liền cùng đi đoàn làm phim nói rõ ràng, nhất định sẽ đem sự việc này giải quyết thật tốt. Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, sứt đầu mẹ chán mà gọi điện thoại cho đoàn làm phim, thu thập cục diện rối rắm này. Đoàn làm phim bên kia đều đã chuẩn bị xong công bố diễn viên. Bên này, Chu Văn Bân đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói Cung Húc không diễn. Thái độ bọn họ đương nhiên sẽ không được tốt. Chu Văn Bân chỉ có thể cố lén tức mà giải thích, đem vai diễn đã giao tới tay mình lại giao lại cho người khác. Bên phòng hóa trang động tĩnh quá lớn, nên lúc này bên ngoài đã không có ít nghệ sĩ cùng với nhân viên của công ty vây quanh. Thấy Chu Văn Bân bị Cung Húc mắng như tát nước vào mặt, vì vậy mọi người đều đang bát quái xì xào bàn tán. Sau khi gọi điện xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới trước mặt Cung Húc nói: Cung Húc, tôi đã làm theo ý của cậu, cùng đoàn làm phim nói rõ rồi. Cung Húc không nhịn được phất tay một cái ra hiệu cho Chu Văn Bân tránh sang một bên. Sau đó cặp mắt đào hoa nháy mấy cái, bộ dáng khôn khéo không kịp đợi mà tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản giành công rồi nói: Diệp ca, sự tình đã được giải quyết rồi. Anh xem, tôi đã nói không liên quan gì tới tôi mà. Bất quá, nói cho cùng thì vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi. Tôi thực sự rất áy náy, để to lòng thành không bằng buổi tối tôi mới ăn cơm nhé, thế có được không? Diệp Oản Oản bình thản mà đối mặt với cặp mắt sáng chói của Cung Húc rồi nói: Cung thiếu khách khí rồi, tôi đây không cần đâu. Cung Húc nghe xong nhất thời nóng nảy, cảm thấy nhất định là bởi vì việc cướp vai diễn đã để lại ấn tượng cho Diệp Bạch không tốt về chính bản thân mình, cho nên anh ta mới không tự nguyện để cho hắn tiếp cận em gái mình. Như vậy được sao? Hắn thật vất vả lắm mới tìm được tiệm mứt hoa quả mà, hắn phải mau chóng giành được nhiều hảo cảm hơn nữa mới được. Nhưng là cái này phải làm sao mới giành được đây? Trong lòng Cung Húc đang gấp gáp. Ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cặp mắt nhìn sáng lên. Cung Húc đổi thành một bộ dáng đáng thương, biểu tình đành chịu than thở nói: Diệp ca, mấy năm nay tôi ở trong giới danh tiếng kém như vậy, tất cả đều đã bởi vì gặp người không quen, bị người đại diện không chịu trách nhiệm kia lợi dụng để cho tôi phải khổ sở. Cho nên tôi thực sự là đặc biệt hâm mộ Lạc Thần. Có người chuyên nghiệp, tinh mắt như anh phụ trách, dáng dấp còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Diệp ca, không gạt anh, ngày đầu tiên anh mới vào công ty, tôi đã biết Diệp ca không phải là người bình thường. Bằng không, toàn bộ công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, anh làm sao liếc mắt một cái nên nhìn trúng Lạc Thần. Khi đó anh nói, trừ phi Chu Văn Bân bắt tôi để đổi, anh mới chịu đổi Lạc Thần. Thật là làm cho tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Diệp Oản Oản nhìn đại thiếu gia Cùng Húc kiêu căng tự phụ tâng bốc Diệp Oản Oản lên tận trời xanh, một dạng miệng lưỡi nư loát ba hoa. Chu Văn Bân thì biểu tình giống như đang gặp phải quỷ vậy. Đáng chết, Cung Húc hôm nay rốt cục xảy ra chuyện gì? Chúng ta sao? Cung Húc tình cảm thì giạt rào mà nịnh bợ, sau đó xoa xoa tay mở miệng nói tiếp: Diệp ca, tôi biết tôi tự chất kém, nhưng tôi có chí hướng, có cố gắng, chỉ thiếu một Diệp ca như anh để dạy dỗ mà thôi. Cho nên Diệp ca, anh có thể hay không thu nhận tôi đi? Chư Văn Bân thấy Cung Húc đang nịnh hót Diệp Oản Oản, vốn chẳng qua là sắc mặt khó coi một chút, nhưng khi nghe đến đó thì con ngươi chợt co rúm lại. Khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp: Thu nhận cậu sao? Cung Húc gật đầu giống như gà con mổ thóc vậy. Phải, Diệp ca, tôi thực sự rất muốn ở cùng với anh. Diệp ca, anh là người đại diện của tôi, có được hay không? Diệp Oản Oản, đối với nghệ sĩ mà nói, đổi người đại diện là chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng lời nói này phát ra từ miệng của Cung Húc lại giống như đổi một cái đồng hồ đeo tay cùng với điện thoại di động vậy. Cung Húc nói muốn đổi người đại diện thì trong nháy mắt, trợ lý, nhân viên làm việc cùng tất cả mọi người đang vây xem đều há miệng đến kinh ngạc. Bọn họ đã nghe được cái gì thế này? Cùng Húc lại muốn đổi người đại diện, còn chủ động xin xỏ Diệp Bạch cho gia nhập sao? Sắc mặt Chu Văn Bân thì càng ngày càng trắng, thần sắc chợt biến nhìn sang Cung Húc nói: Cung Húc, cậu muốn đổi người đại diện, vậy làm sao được? Chân mày Cung Húc nhướng lên, đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ bướng bỉnh cùng phách lối. Làm sao lại không được? Tiểu gia tôi đổi một người đại diện mà thôi, còn cần phải được sự đồng ý của ông sao? Hắn không nói một câu nào nên muốn đổi người đại diện thì làm sao chứ? Coi như là Chu Hồng Quang ở chỗ này cũng không thể nào phản đối điều hắn muốn làm được. Cùng Húc nói xong liền không thèm để ý tới Chu Văn Bân, bộ dạng nhu thuận đáng yêu tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản rồi nói: Diệp ca, được không được không? Anh thu nhận tôi đi mà, tôi bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, tất cả cái gì cũng nghe theo anh hết. Sau khi tự mình tiếp xúc với Cung Húc, Diệp Oản Oản mới có thể lý giải được tại sao danh tiếng của Cung Húc lại kém và Sở Căng Đan lại nhiều đến như vậy, nhưng lại có thể có nhiều fan trung thành như thế. Cái tên này cứ lấy khuôn mặt đẹp của mình ra để trưng bày ra cái bộ dáng đáng thương như vậy, thực sự là quá dụ người mà. Quả thật là để cho người ta không nhịn được mà tha thứ cho anh ta làm bất cứ chuyện gì, đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta. Nếu để cho fan của anh ta thấy được, sợ là hét lên muốn chọc thủng bầu trời mất. Bất quá, đối với sự bảo đảm của Cung Húc, Diệp Oản Oản một chữ cũng đều không tin. Chuyện có liên quan đến sự tích vinh quang của Cung Húc, cô cũng rất là rõ ràng. Cung Húc sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đại diện sao? Đây tuyệt đối có thể là chúng giải lời nói dối tốt nhất trong năm. Ngay tại thời điểm nói của Cung Húc rơi xuống, ở trong nháy mắt thì ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Văn Bân thì nhìn chòng chọc vào Diệp Oản Oản, ánh mắt kia quả thực như muốn đem cô mà đốt cháy. Cung Húc, có phải tiểu tử này nói gì với cậu hay không? Tiểu tử này âm hiểm xảo trá, cầu ngạn văn lần chớ bị hắn lừa. Cung Húc rất sợ Diệp Bạch tức giận nên không cần hắn nữa, vội vàng mắng: Chu Văn Bân, ông! Nhưng mà đang lúc này, bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng nói trong trẻo của Diệp Bạch: Được. Một tiếng được của Diệp Oản Oản, toàn bộ bên trong phòng hóa trang im lặng đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Trong nháy mắt, Cung Húc á khẩu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ là không có cách nào tin tưởng được. Ngay sau đó, cặp mắt đột nhiên sáng lấp lánh, hưng phấn không thôi mà hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp ca, anh đồng ý thu nhận tôi sao? Tại sao không? Mục tiêu của cô là Diệp gia, là giải trí hoàng thiên. Lấy tiến độ hiện tại của cô, khoảng cách đến với mục tiêu kia còn quá xa. Cho dù Lạc Thần thông qua vai diễn này nổi tiếng, cô cũng vẫn bị Chu Văn Bân đè ép như cũ. Muốn thế lực vững chắc thì con đường đi còn rất dài. Nếu cô có thể thu nhận được Cung Húc, đối với cô mà nói sẽ là một trợ lực cực kỳ lớn. Cô biết Cung Húc là một con dao hai lưỡi, rất khó khống chế. Bất quá, vậy thì như thế nào? Ở bên trong cái giới giải trí này vốn chính là ván cờ đầy mạo hiểm, không có đạo lý lại đem cơ hội tốt như vậy để mà đẩy ra. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói: Trước mắt trong tay tôi chỉ có một nghệ sĩ là Lạc Thần. Bây giờ công việc của anh ta đã bắt đầu bước vào quỹ đạo rồi, tôi lại nhận thêm một người cũng không sao. Chẳng qua là... Diệp Oản Oản nói, thâm ý mà nhìn về phía Chu Văn Bân trong góc. Cung Húc thấy vậy lập tức mở miệng nói: Diệp ca, chỉ cần anh đồng ý là được, những chuyện khác không cần bận tâm, tôi sẽ giải quyết. Cung Húc vừa nói xong liền nhanh chóng nhìn về phía Chu Văn Bân: Còn ngớ ra đó làm cái gì? Không thấy Diệp ca đã đồng ý rồi sao? Còn không mau đem hợp đồng của tôi đi tới đây. Chu Văn Bân làm sao cũng không thể ngờ tới, một khắc trước Diệp Bạch còn bị ông ta chèn ép đến không còn chút sức nào để mà đánh trả, Một khắc sau, chính là long trời lở đất. Không chỉ bị buộc phải trả lại vai diễn, ngay cả Cung Húc cũng chạy theo cậu ta. Càng hoang đường hơn là, cho tới bây giờ, ông ta cũng không thể hiểu nổi rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thái độ của Cung Húc trước sau lại thay đổi lớn đến như vậy? Không được, tuyệt đối là không thể. Ông thật vất vả lắm mới ôm được cái cây rụng ra tiền này. Làm sao có thể để cho cậu ta đi như vậy được? Chư Phận Bần lúc này khóc lóc thảm thiết mở miệng. Cung Húc, tôi đã làm việc với cậu suốt 3 năm. Đối với cậu, móc tim móc phổi của mình, không có công lao, cũng có khổ công. Cậu lại có thể vì một tên tiểu tử có tâm cơ chỉ biết đùa bỡn, liền muốn một cước đem đá tôi như vậy hay sao? Vào lúc này, người vây xem đã càng ngày càng nhiều. Mọi người ở đây đều là nhân viên nội bộ của công ty. Ai mà không biết Chu Văn Bân là người như thế nào? Nhìn thấy bộ dạng Chu Văn Bân thế này, toàn bộ đều muốn nôn mửa một phen. Bình thường, Chu Văn Bân ở công ty làm mưa làm gió, mọi người đã sớm oán than dậy đất, nhất là những nhân viên cấp thấp. Tất cả đều đối với hành động của ông ta ghét cay ghét đắng. Chẳng qua chỉ ngại bối cảnh của Cung Húc, nên mọi người mới chỉ giận mà không dám nói gì. Bây giờ thấy ông ta bị Cung Húc một cước đá văng, mọi người chỉ cảm thấy thật là đáng đời. Nhìn bộ dáng đang làm bộ làm tịch của ông ta, tất cả mọi người đều lộ một vẻ đó là khinh bỉ, bàn luận xôn xao với nhau. Mặc dù không hiểu nổi tại sao Cung Húc lại muốn náo loạn chuyện này, nhưng Chư Văn Bân cũng thực là tâm địa quá độc ác. Công lao, khổ lao móc tim móc phổi, hắn làm sao có thể nói ra được nhỉ? Đúng vậy, từ khi ký hợp đồng với Cung Húc, hắn liền ỉ vào bắp đùi vàng này ở công ty mà hoành hành ngang ngược, lấn áp nhân viên, cưỡng ép thu tiền hoa hồng rất nhiều, tạo ra biết bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu tư lợi, gài bẫy bao nhiêu đảng nghệ sĩ. Quả đúng là báo ứng mà, hắn cũng có ngày bị Cung Húc một cước đá văng. Lão hổ không còn răng, tôi muốn nhìn hắn làm sao mà phách nối được nữa. Cung Húc liếc nhìn Chu Văn Bân khóc kệ kệ công lao, khổ lao rồi trung thành như thế nào, khuôn mặt sáng lạn chói lang như thái dương của Cung Húc, ở trong con người chợt lóe qua một vẻ lạnh lùng, khẽ xì một tiếng rồi nói: "Này, Chu Văn Bân, đừng có ở nơi này xả bộ ngoan ngoãn thảm thiết. Ông đã theo tôi đã thu được bao nhiêu lợi, trong lòng vẫn là rõ nhất. Ông thực sự xem tôi là một thằng ngốc hay sao?" Nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Chu Văn Bân trong nháy mắt rơi xuống. Lần đầu tiên nhận ra, vị tiểu thiếu gia này mặc dù ngang ngược cản rỡ, không học vấn, không nghề nghiệp, thì ra cũng không phải là loại ngu si có thể tùy tiện lừa gạt được. Vào lúc này, Chu Văn Bân rốt cục mới bắt đầu luống cuống. Cung Húc, cậu không thể đối với tôi như vậy, không thể. Mấy năm này, bởi vì thời gian chạy qua quá chót lọt, ông ta càng ngày càng không thu liễm, đắc tội với không ít người. Chu Hồng Quang cũng đang nhìn chăm chăm, mong muốn đuổi ông ta ra khỏi công ty. Một khi đã mất đi núi dựa Cung Húc, ông ta khó có thể tưởng tượng được cái kết cục của chính mình. Cung Húc vốn cũng không phải là người có tính nhẫn nại, lãng phí nhiều thời gian như vậy thì đã đến cực hạn. Vì vậy, trực tiếp gọi một cú điện thoại tới bộ phận nhân sự. Chuyện ở bên này huyên náo lớn như vậy, bộ phận nhân sự tự nhiên sớm đã nói nghe qua, biết được tin tức Chu Văn Bân thất dụng, cũng ngay lập tức xin chỉ thị của Chu Hồng Quang. Thái độ của Chu Hồng Quang bên kia cũng không quá khó có thể hình dung được. Vì vậy, điện thoại của Cung Húc vừa mới gọi tới, bộ phận nhân sự đã vô cùng thuận tiện, dùng hiệu suất làm việc cao nhất, làm xong hết thảy mọi thủ tục, đổi người đại diện cho Cung Húc. Trưởng bộ phận nhân sự tự mình cầm lấy hợp đồng với người đại diện mới, nhanh chóng chạy tới. Thấy hiệu suất làm việc của bộ phận nhân sự cao như vậy, sắc mặt Cung đại thiếu gia cuối cùng cũng hòa hoãn mấy phần. Một tay đem hợp đồng nhân sự trong tay trưởng phòng, cũng không thèm nhìn lại mà lật tới một trang cuối cùng, quét qua ký xuống tên của mình. Sau đó hí ha hí hửng mà đi tới trước mặt Diệp Oản Oản rồi nói: Diệp ca, anh mau nhìn xem, nếu là không có vấn đề gì liền ký tên đi. Cặp mắt đào hoa của Cung Húc vụt sáng, trong lòng tràn đầy ảo tượng màu hồng tốt đẹp vô cùng. À, tượng mứt hoa quả của mình lập tức liền có cơ hội lợi dụng công việc, có thể tùy tiện lấy công việc làm việc riêng. Thừa cơ hội thăm một chút tin tức của tượng mứt hoa quả, cũng xin luôn số điện thoại. Diệp Oản Oản thì bị cái ánh mắt nóng bỏng kia nhìn cho chăm chú, có chút không biết nói gì, nhận lấy hợp đồng, ký xuống tên của mình. Một bên Chu Văn Bân trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản ký tên xuống, cả người giống như mất hết hồn sắc, sắc mặt đờ đẫn mà đứng ở một chỗ. Cùng Húc cầm lấy bản hợp đồng tựa như cầm lấy bảo bối, nhìn bộ dáng kia quả thực là hận không thể biến thành bươm bướm bay mấy vòng ở trong phòng. Diệp ca, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi liền là người của anh rồi nhỏ. Bên trong phòng hóa trang, đám người vây xem đã tan ra. Cùng Húc theo sát Diệp Oản Oản xa xa tay mở miệng nói: Diệp ca, anh xem quan hệ của chúng ta hiện tại cũng đã thân mật như vậy rồi, liệu có thể hay không? Diệp Oản Oản hướng về Cung Húc liếc một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Nhìn biểu hiện của anh trước đã. Cung Húc mặc dù có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Anh vợ muốn khảo sát, đây là có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, Cung Húc nhất thời phục hồi sinh lực. Diệp ca yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nhìn vị đại thiếu gia bị bức thành bộ dạng một thanh niên tốt, Diệp Oản Oản không nhịn được, mặt giãn ra bật cười. Rất chờ mong biểu hiện của anh. Khóe miệng Diệp Bạch khẽ nhếch lên, nụ cười rung động trên khóe miệng lan tràn, thật khiến cho lòng của người ta dạo dực. Cái mỉm cười này ở trong mắt của Cung Húc thật giống như nụ cười của cô gái hôm đó đưa mứt quả cho anh. Cung Húc đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, lỗ tai có chút nóng lên. Nguyên nhân bởi vì là anh em sao? Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người quả thực cực kỳ giống nhau. Chu Văn Bân không biết mình làm sao có thể quay trở lại văn phòng làm việc. Vừa về tới căn phòng xa hoa vừa mới trang trí không bao lâu, còn chưa tỉnh táo lại, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thấy điện thoại là Chữ Hồng Quang gọi tới, Chu Văn Bân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất an. Alo, Chữ Tổng. Điện thoại di động đầu kia, Chữ Hồng Quang thở dài rồi nói: Văn Bân à, ông dù sao cũng là một lão nhân trong công ty rồi, làm sao ngay cả một người cũng không giữ được là sao? Chu Văn Bân vội vàng nói: Chữ Tổng, tôi cùng với Cung Húc căn bản không có bất kỳ hiềm khích nào, nhất định là tên tiểu tử Diệp Bạch kia nhân lúc không có ai sở thủ đoạn gì đó. Được rồi, Cung Húc đã đổi qua cho Diệp Bạch, chuyện này cũng đã giải quyết xong, tôi hiện tại muốn nói với ông là chuyện khác. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Chữ Hồng Quang đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chuyện khác? Chu Văn Bân chần chờ hỏi. Chữ Hồng Quang thầm trầm giọng nói: Tôi vừa mới gửi một ít thứ qua cho ông tự mình xem đi. Chu Văn Bân vội vàng mở máy tính ra, mở ra tin nhắn Chữ Hồng Quang mới vừa gửi tới. Khi nhìn thấy rõ những thông tin kia, trên mặt Chu Văn Bân một tia huyết sắc cuối cùng cũng đã hết. Chữ Tổng, ngài nghe tôi giải thích, tôi... Chữ Hồng Quang lúc này hừ một tiếng, nghiêm mặt rồi nói: Giải thích? Mấy người nghệ sĩ dưới tay ông liên tiếp tố cáo ông thu tiền hoa hồng cách gì bọn riêng, xâm phạm lợi ích của công ty, chứng cứ xác thật, ông còn muốn giải thích thế nào? Không phải như vậy, Chữ Tổng ngài cũng biết, nếu muốn nâng đỡ một nghệ sĩ từ đầu cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng tiền bạc, tôi thu như vậy không phải là vì... Không cần cãi chảy cãi cối, tôi chỉ cần biết ông tự thu là sự thực. Lệ Tình ông cũng là nhân viên của công ty lâu năm. Chỉ cần ông trả lại số tiền hoa hồng mà ông nuốt riêng, công ty có thể không truy cứu pháp luật đối với ông. Chữ Tổng! Không đợi Chu Văn Bân nói xong chuyện, Chữ Hồng Quang đã cúp điện thoại. Chu Văn Bân nhìn thấy điện thoại bị cắt đứt, mặt trắng bệch, thân hình nghiêng một cái, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế sau lưng. Xong rồi, lần này hắn hoàn toàn xong rồi. Bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sau khi Diệp Oản Oản đột nhiên rời đi, Lạc Thần một mực ngồi không yên ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, nương theo một trận tiếng bước chân vội vã, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trợ lý Tiểu Tình đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần ở trong phòng. Lạc Thần, sao anh còn ở chỗ này? Lạc Thần cúi thấp đầu, giống như cả người đều mất đi tất cả ánh sáng, giọng khàn khàn nói. Tiểu Tình, tôi muốn trở về chỗ Chu Văn Bân. Hắc, anh nói cái gì? Tiểu Tình trợn to cả hai mắt. Đầu ngón tay Lạc Thần bóp trắng bịch, trong con ngươi hơi phiếm hồng đều đã dãy giụa. Sau đó kiên định nói. Tôi không muốn lại liên lụy tới Diệp ca. Tiểu Tình sững sờ, sau đó vội vàng giải thích. Lạc Thần, anh còn chưa biết chuyện gì sao? Chuyện của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân đã bị công ty đuổi rồi. Lạc Thần tự hồ là không biết gì cả, nghe Tiểu Tình nói chuyện, kinh ngạc mở miệng hỏi lại. Anh nói cái gì cơ? Chu Văn Bân bị đuổi? Cái này làm sao có thể? Tiểu Tình lúc này mới đem mọi chuyện vừa phát sinh ở trong phòng hóa trang trên lầu, tất cả từ đầu đến cuối nói qua một lần cho Lạc Thần nghe. Lạc Thần nghe xong, cả người hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ, đáy mắt vô cùng ảm đạm, giờ hiện lên đầy vẻ khó tin.